Chào mừng các bạn đến với tập 196 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, chiêu trò lừa đảo trộm xác người nhét vào quan tài treo để làm phép kéo dài sinh mệnh của Bạch Lãng đã bị lộ, hắn nhanh chân trốn thoát. Quá trình truy bắt diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Vẫn là gian phòng hỏa táng kia, Triệu Ngọc nói với rất nhiều cảnh sát hình sự. Vừa lúc, mọi người đều đã có mặt ở đây. Tôi hỏi mọi người một chuyện, có ai biết một loại thuyền có thể lên rất cao, kiểu như thang máy giữa không trung hay không? Trong ấn tượng của tôi, hình như tôi từng thấy trên truyền hình rồi. Các nhân viên cảnh sát có vẻ không theo kịp suy nghĩ của Triệu Ngọc. Qua một hồi lâu mới có người hiểu ý của hắn, vội nói. Chuyện này, lãnh đạo, tôi biết có một loại thuyền đã được cải tạo, có công năng giống như anh nói. Loại thuyền này tự mang thang máy và cánh tay bằng máy, chuyên dùng để bắc cầu lớn sang sông. Triệu Ngọc vỗ tay lên tiếng. Hả? Tôi nói đúng rồi mà. Vậy còn thất thần làm gì? Nhanh đi tra tìm thử xem. Người này gấp gáp bật di động tra tìm. Vâng. Cuối cùng Hùng Văn Đống cũng lĩnh ngộ ý của Triệu Ngọc, vội vàng nói. Cảnh sát Triệu, ý của anh là tội phạm có thể sử dụng loại thuyền này để thực hiện việc đặt thi thể vào quan tài treo à? Khó trách, chúng ta không phát hiện bất kỳ dấu vết nào trên vách núi cả. Triệu Ngọc nói, tôi cứ nghĩ mãi, tội phạm đã mở miệng của quan tài treo ra, bỏ bảy thi thể vào mà không để lại chút sơ hở, lại còn trong đêm hôm khuya khuất, tối đen như mực, chắc chắn hắn ta phải có một biện pháp nhanh nhất, an toàn nhất mới đúng. Bỗng nhiên Hùng Văn Đống nhíu mày nói, nhưng mà, cỗ quan tài treo cao nhất trên vách núi khoảng chừng 40 mét là loại thang máy gì có thể lên cao tới vậy chứ? Lúc này vị nhân viên cảnh sát phụ trách tra tư liệu lúc nãy cầm di động nói, có thể đạt tới. Lãnh đạo, anh xem, loại thuyền chuyên dụng để bắc cầu ấy, cao nhất có thể lên tới 60 mét. Triệu Ngọc nhanh chóng lấy di động xem, nhưng khi hắn nhìn thấy hình ảnh trong di động thì không khỏi lắc đầu. Ngón tay Triệu Ngọc chỉ vào hình ảnh nói, không đúng. Loại thuyền này lớn quá rồi đúng không? Đúng vậy, loại trang bị dùng để lên xuống trên thuyền chuyên nghiệp này không phải thang máy gãy gấp thông thường đâu, mà là do bốn tháp trụ tạo thành tháp lên xuống cỡ lớn. Hùng Văn Đống nói, đúng vậy, cậu tra tìm thêm đi, thứ này rõ ràng chỉ dùng cho thuyền trên biển thôi, sông Bạch Sa mới rộng bao nhiêu, loại thuyền lớn này vốn không vào được. Lúc này, đội trưởng Phương Khai Vũ bỗng đi vào trong phòng, báo cáo với Triệu Ngọc. Lãnh đạo, vị quan chức của Cục Dân Chính kia đã khai báo. Ông ta nói, ông ta đúng là có nhận tiền của Bạch Lãng, nên mới đồng ý để cho anh ta đến nhà tang lễ làm việc. Nhưng mà về chuyện của Bạch Lãng, thì ông ta tuyệt nhiên không biết. Ông ta nói, bởi vì tính chất đặc biệt của công việc, nên nhà tang lễ lúc nào cũng thiếu người nghiêm trọng. Chàng trai này không chỉ tiền lương thấp, lại còn tặng lễ, cho nên lập tức thuê người ngay. Hùng Văn Đống vò đầu. Trời ạ, người này thật vô trách nhiệm. Có điều, ngẫm lại cũng đúng, loại công việc mà suốt ngày đốt người chết thế này đúng là chẳng mấy ai muốn làm. Hơn nữa, ai mà ngờ được lại có người dám động đến người chết. Triệu Ngọc nói trúng trọng tâm. Mấu chốt không phải vậy, mà là nếu Bạch Lãng đã chủ động xin việc thì tức là anh ta đã sớm có dự mưu rồi. Đừng quên, anh ta tới đây từ 2 năm trước, cho nên... Triệu Ngọc câu chặt mày. Âm mưu của vụ án quan tài treo do bắt đầu hẳn là từ 2 năm trước đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. Một người vì muốn có được những thi thể này mà làm trong nhà tang lễ suốt 2 năm trời. Triệu Ngọc cân nhắc nói, tôi đoán anh ta được trả công rất nhiều cho việc trộm thi thể này. Hùng Văn Đống nói, đúng là thế, 2 thi thể cuối cùng kia đã chứng minh rằng để đạt tới mục đích của mình, bọn họ thậm chí còn có gan giết người cơ mà. Triệu Ngọc vươn 2 ngón tay ra. Cho nên tôi cho ra 2 kết luận. Thứ nhất, Bạch Lãng là một trong những thành viên của tổ chức chuyên làm hoạt động quan tài treo sau bắt đầu này, chứ đây không phải kẻ tội phạm được thuê tạm thời. Thứ hai, Bạch Lãng không phải kẻ buôn lậu thi thể. Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, mục đích của anh ta đã rất rõ ràng rồi, là những thi thể cô gái chết non trẻ tuổi. Anh ta dựa vào những thi thể này để kiếm lợi nhuận lớn. Triệu Ngọc gần như quên mình nói, tôi nghĩ mạch suy nghĩ đại khái đã xuất hiện rồi. Một siêu phú hào bị bệnh nặng sắp qua đời, không muốn dễ dàng kết thúc cuộc đời, không cam lòng, nên ông ta muốn nghịch thiên nối mạng. Lúc này, một đoàn đội chuyên lừa đảo lấy cờ hiệu phong thủy nhận được tin tức, sau đó lợi dụng thông tin về quan tài treo sao Bắc Đầu này, nói rằng có thể trợ giúp ông ta thực hiện nguyện vọng. Để khiến buổi biểu diễn của bọn họ trông ra dáng hơn, bọn họ còn động đến thi thể nữ, nên đã thiết kế ra âm mưu hoàn mỹ này, lợi dụng lò hỏa táng để trộm thi thể, sau đó bỏ vào trong quan tài treo sao Bắc Đầu. Nhưng mà đến giai đoạn sau của buổi trình diễn, bệnh tình của Phú Hào chuyển biến rất xấu, chờ không nổi nữa. Chuyện này khiến đoàn đội lừa bịp thay đổi suy nghĩ, không tiếc dùng thủ đoạn giết người để lấy thi thể, hoàn thành buổi biểu diễn của bọn chúng. Lúc này Triệu Ngọc mới chợt mở to mắt, thoát khỏi trạng thái vòng ngã, nói, cho nên ngoài Bạch Lãng ra, chúng ta vẫn phải tìm ra đoàn đội lừa đảo này cùng với vị siêu phú hào kia. Triệu Ngọc nói xong, cả căn phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đang cố gắng tiêu hóa những gì mà Triệu Ngọc phỏng đoán. Nhưng mà sau khi nghe xong suy luận này, Phương Khải Vũ tính tình ngay thẳng nên không nhịn được, nói, lãnh đạo, những chuyện anh nói nghe có vẻ không có gì sai, nhưng mà có phải anh đã xem nhẹ một vấn đề vô cùng quan trọng hay không? Anh ta mở tay ra nói, nếu đội lừa đảo thật sự đang lừa gạt Phú Hào, vậy chứng tỏ rằng sinh mệnh của Phú Hào cuối cùng vẫn không thể cứu được. Nếu không cứu được, thì Phú Hào cũng sẽ không trả tiền cho bọn họ. Như vậy, nhóm này kiếm tiền kiểu gì đây? Chẳng phải là giò trúc múc nước, thành công dã tràng sao? Câu hỏi này làm Triệu Ngọc á khẩu không trả lời được. Trước đó, hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào nguyên nhân gây ra vụ án, lại xem nhẹ kết quả bình thường nhất này. Hùng Văn Đống phụ họa nói, đúng đó, giả thiết này có mâu thuẫn. Chẳng lẽ cũng như buôn bán vậy, bán một thi thể, thu tiền một thi thể sao? Một người 2 triệu, ít nhất cũng có thể kiếm được 14 triệu, đúng không? Hùng Văn Đống bịt mũi nói, hay là việc làm phép bằng quan tài treo sau Bắc Đầu thật sự có thể kéo dài tính mạng của Phú Hào kia? Không, không. Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ tới đêm gặp được đội lừa đảo của đại sư trường. Hắn nhớ tới những người đó lợi dụng một cái chậu than cũ rích để lừa gạt lòng tin của một nhà 4 người. Đại sư trường có nói với hắn rằng có kẻ vì lừa đảo không tiếc thuê hơn 300 diễn viên quần chúng. Hơn 300 diễn viên quần chúng? Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nín thở, nặng nề nói, hình như còn có một khả năng nữa. Không thể nghi ngờ, những người thiết kế âm mưu lừa đảo bằng quan tài treo sau Bắc Đầu này là đội lừa đảo cao cấp nhất. Cho nên, bọn chúng có thể là tác giả của căn bệnh này của siêu phú hào. Triệu Ngọc mở to mắt nói, nếu dám bày ra một âm mưu lớn như vậy, thì việc mua chuộc bác sĩ, mua chuộc người hầu, thậm chí mua chuộc bệnh viện cũng không phải không có khả năng, đúng không? Hùng Văn Đống lập tức hiểu ra. À, tôi hiểu rồi. Ý của anh là bệnh nan y của vị siêu phú hào này vốn là giả, nên sau khi bỏ 7 thi thể nữ vào quan tài treo, bệnh của Phú Hào cũng khỏi rồi, vậy bọn chúng có thể phát tài rồi. Ai ngờ nghe đến đó, Triệu Ngọc bỗng nhiên chậc lưỡi lắc đầu, tự mình phủ định. Vẫn có chỗ không đúng. Hùng Văn Đống vội hỏi. Cảnh sát Triệu, lại có chỗ nào không đúng vậy? Triệu Ngọc nghi ngờ nói, nếu như thi thể đã đủ, tiền cũng tới tay rồi, vậy thì Bạch Lãng cũng nên từ chức từ sớm rồi mới đúng. Vì sao phải làm tiếp đến tận 3 ngày trước? Chẳng lẽ chúng ta đã bỏ sót thứ gì rồi sao? Các nhân viên cảnh sát cũng đầy bụng nghi ngờ, đoán không ra. Triệu Ngọc trả lại di động có hình ảnh của thuyền tích hợp thang máy cho cậu cảnh sát kia rồi nói, xem ra, trước tiên, chúng ta hãy làm rõ phương pháp mà bọn tội phạm đã dùng để vận chuyển thi thể rồi tính sau. Tôi có một dự cảm, chỉ cần chúng ta hiểu ra phương pháp này, có lẽ cách đáp án không xa đâu. Lúc Triệu Ngọc rời khỏi thành phố Bắc Cảng, quay về chỗ quan tài treo sau Bắc Đầu, thì đã hơn 3 giờ chiều rồi. Về việc truy bắt nghi phạm Bạch Lãng, hắn đã giao cho vị đội trưởng Phương Khải Vũ kia xử lý, còn việc thẩm vấn nhân viên làm việc trong nhà tang lễ và tìm kiếm đồng bọn của Bạch Lãng thì toàn quyền ủy thác cho Ngô Tú Mẫn. Bởi vậy, người đi cùng Triệu Ngọc trở lại dưới vách núi có quan tài treo sau Bắc Đầu kia, giờ phút này vẫn là Hùng Văn Đống và một vài nhân viên cảnh sát. Thông qua sự sắp xếp trước đó, lúc nhóm Triệu Ngọc tới, đã có vài người chèo thuyền thường xuyên trong vùng và hai kỹ sư chuyên nghiệp về thuyền đã có mặt ở đó rồi. Tùy hình thức cụ thể thì vẫn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ Triệu Ngọc càng nghiêng về phỏng đoán tội phạm lợi dụng thuyền để đặt thi thể vào quan tài treo. Hắn cho rằng tội phạm hoàn toàn có thể cải trang một con thuyền bình thường, sau đó lắp đặt thêm thiết bị thang máy ở khoang thuyền, hoặc là chạy cần cầu lên trên thuyền, như vậy là có thể đạt tới mục đích lên không rồi. Nhưng mà để nghiệm chứng khả năng này, hắn tìm vài người chèo thuyền địa phương và vài nhân viên chuyên nghiệp trong nghề đóng thuyền đến đây để thảo luận với bọn họ một phen. Đoạn sông Bạch Sa ở ngay bên dưới vách núi treo quan tài này, chiều rộng của nó chừng 30 mét. Hai bên bờ sông mặc dù có rất nhiều cát bùn, nhưng phần chính giữa vẫn có độ sâu nhất định. Cho nên, vẫn có không ít thuyền chạy qua sông Bạch Sa, chỉ là hầu hết đều là thuyền chuyên vận chuyển hàng hóa. Giờ phút này, để thấy rõ hơn, cảnh sát địa phương đã sắp xếp mấy thuyền gỗ đơn giản, nhóm Triệu Ngọc ngồi trên loại thuyền gỗ này để đi tới dưới vách núi. Vừa quan sát vách đá là hiện trường của vụ án quan tài treo, vừa thảo luận về phương pháp vận chuyển thi thể lên. Nhìn từ dưới lên trên, chỉ thấy vách đá cao gần 70 mét, trông càng hùng vĩ đồ sộ. Bởi vì vách đá nghiêng vào bên trong, nên trông có cảm giác đè nén kỳ lạ, khiến người ta thấy quáng cả mắt. Lúc này một kỹ sư trẻ tuổi đeo kính lên tiếng. Cảnh sát, trước tiên tôi sẽ dựa theo cách nghĩ của anh để tính toán thử, chứ tôi thì cảm thấy sử dụng thiết bị lên xuống rất khó. Hùng Văn Đống vừa thấy người này nói chuyện, liền vội vàng giới thiệu cho Triệu Ngọc. Ôi, đây là kỹ sư Vương Vinh của công ty vận tải đường thủy Tùng Châu chúng tôi. Triệu Ngọc gật đầu, xem như chào hỏi. Kỹ sư Vương chỉ vào nước sông dưới chân, bắt đầu trình bày lý luận của anh ta. Anh cảnh sát, khó khăn lớn nhất là vấn đề trọng lượng. Anh xem, vùng sông tiếp giáp với vách đá toàn là nước cạn đầy cát bùn. Nếu đi thuyền trong sông thì nhất định phải tránh xa mới được. Nếu như tới gần quá mức sẽ gặp phải nguy hiểm mắc cạn. Anh lại nhìn lên. Anh ta lại ngẩng đầu chỉ vào vách núi hiện trường bên trên nói. Quan tài treo đều nằm trên độ cao từ 20 mét đến 40 mét. Nếu như chúng ta đặt một giả thiết khoa học thì nhất định phải lấy chỗ cao nhất, tức là độ cao 40 mét làm ví dụ. Cao đến như vậy, nếu chọn dùng thiết bị lên xuống hiện đại như thang máy chữ X dùng khi sửa đèn đường hoặc thang giàn giáo thì tuyệt đối không thể đạt tới. Còn lại thì chỉ có thang máy kiểu dịch áp hoặc thang trên xe cứu hỏa của đội phòng cháy chữa cháy thôi. À, nghe anh kỹ sư Vương này trình bày, Triệu Ngọc không nhịn được thầm tán thưởng trong lòng, không hổ là kỹ sư có văn hóa, nói chuyện logic hợp lý, trình tự rõ ràng, nghe rất là dễ hiểu. Đầu tiên, tôi nói về thang máy kiểu dịch áp. Nó dựa vào cánh tay treo dịch áp để làm việc trên cao. Theo tôi được biết, thang máy tiên tiến nhất có thể lên tới độ cao 30 mét. Kỹ sư Vương tiếp tục nói. Hơn nữa, tính kéo dài của cánh tay treo khá tốt. Dù thuyền ngừng giữa lòng sông, cánh tay treo vẫn có thể kéo dài đến tận vách đá. Như vậy thuyền sẽ không cần lo lắng đến sát vách đá quá mức sẽ bị mắc cạn. Nhưng mà, anh ta đột nhiên đổi hướng, nói. Nếu sử dụng thang máy kiểu dịch áp như vậy, chẳng những thể tích khổng lồ mà trọng lượng còn trên dưới 20 tấn. Lại thêm vấn đề chất lượng của thân tàu nữa, không có khả năng di chuyển trong sông Bạch Sa đâu. Lúc này có người chèo thuyền phụ họa nói. Đúng vậy, sông Bạch Sa mới rộng bao nhiêu chứ? Mực nước ở khúc khổng gia kia rất cạn, thuyền lớn như vậy không thể qua được đâu. Một người chèo thuyền khác nói. Đúng đó. Sông Bạch Sa không thể so sánh được với những con sông lớn kia đâu. Công ty của chúng tôi chở cát cũng chỉ dám chở trọng tải trong khoảng 10 tấn thôi. Triệu Ngọc hỏi, như thế thang phòng cháy thì sao? Kỹ sư Vương nói, đúng, đây là trọng điểm mà tôi muốn nói. Thang của xe cứu hỏa là thang chuyên dụng cho đội phòng cháy chữa cháy cứu người. Nguyên nhân, mục đích và công năng khác biệt, cho nên thang phòng cháy ngắn gọn hơn một chút. Theo tôi được biết, thang cứu hỏa cao nhất trên thế giới là của Phần Lan, có thể lên cao đến 110 mét. Bây giờ, thiết bị chính của đội phòng cháy thành phố lớn có thể đạt tới 50 mét trở lên. Kỹ sư Vương giới thiệu, hơn nữa, thang thuộc kiểu tự dựng lên, nên không cần thuyền áp sát vách đá, vẫn có thể vươn đến quan tài treo. Hùng Văn Đống nói, hả, nếu như vậy, không phải là có thể kết luận rồi sao? Tội phạm lợi dụng thang phòng cháy bỏ thi thể vào quan tài treo. Kỵ sử vương nhướng mày khó xử nói, nhưng mà có hai vấn đề khó khăn, lại còn là vấn đề khách quan nữa. Thứ nhất, vẫn là vấn đề trọng lượng, thang có thể lên khoảng 50 mét. Tuy nhẹ hơn thang máy kiểu dịch áp, nhưng không nhiều, ít nhất trong vòng 15 tấn. Sức nặng như vậy chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động trong thời gian mực nước của sông Bạch Sa lên cao nhất. Anh ta giơ tay ra hiệu, thời gian nước trong sông Bạch Sa nhiều nhất chỉ có tháng 7, tháng 8 hàng năm, thời gian rất ngắn. Triệu Ngọc gật đầu, vụ án quan tài trèo xảy ra sau tháng 9 năm ngoái, suy luận này đúng là không thể thành lập được. Như vậy, vấn đề khó khăn thứ hai là gì? Kỹ sư Vương trả lời, thứ hai, thang xe cứu hỏa đều được thiết kế đặc biệt, giá rất đắt. Lấy loại thang có thể lên cao tới 50 mét mà tôi nói làm ví dụ, một chiếc thang như vậy có giá trị khoảng 10 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, bởi vì chỉ sử dụng với một mục đích duy nhất là chữa cháy, nên ngoài đội phòng cháy ra sẽ không có đơn vị nào khác chịu tiêu tiền mua cả. Hùng Vân Đống vội nói, vậy có khi nào là bọn chúng thuê của đội phòng cháy hay không? Để tôi gọi điện thoại hỏi thử xem. Nói xong, Hùng Vân Đống vội vàng chạy ra đuôi thuyền gọi điện thoại. Kỹ sư Vương nói, tôi cảm thấy dù là Tùng Châu hay là Bắc Cảng, chắc sẽ không có thang xe cứu hỏa loại này đâu, bởi vì hai thành phố đó không có tòa nhà nào cao chọc trời cả. Triệu Ngọc lắc đầu nói, hơn nữa đội phòng cháy sẽ không cho người ngoài thuê, tội phạm cũng không dám mượn mà. Vương Vinh còn nói, mấu chốt là cho dù có thể tìm được thang thì vấn đề trọng lượng của thân tàu vẫn không thể giải quyết được. Lúc này Hùng Vân Đống ở đuôi thuyền hô, cảnh sát Triệu, tôi hỏi rồi, đội phòng cháy bên này của chúng tôi không có thiết bị ghê gớm như vậy đâu. Bọn họ nói cho tôi biết rằng cả tỉnh Phúc Lai này chỉ sợ cũng chỉ có thành phố Hạ Khẩu và tỉnh Lỵ Phúc Lai mới có. Hơn nữa, lại không có nhiều. Đội phòng cháy tuyệt đối không thể nào cho người ngoài thuê. Vương Vinh liếc nhìn Triệu Ngọc một cái như muốn nói, sao nào, đúng y như tôi đã nói phải không? Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn không nản lòng, nói, có điều, tạm chưa nói đến sức nặng của thân tàu, cho dù bọn họ thật sự có trang thiết bị như thế đi chăng nữa. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, nếu bọn chúng thật sự lợi dụng tàu để tiến hành vận chuyển thi thể, thì thuyền đó chắc chắn sẽ rất to, không hề bình thường chút nào, đúng không? Vương Vinh lập tức hiểu ra ý của Triệu Ngọc, vội vàng nói, à đúng, anh nói rất hợp lý. Cầu lớn Phan Gia Loan và bến tàu Tùng Châu đều có camera giám sát sông Bạch Sa. Triệu Ngọc gật đầu nói với Vương Vinh, mà chúng ta cũng đã nắm được đại khái thời gian mà bọn họ vận chuyển thi thể vào. Kỹ sư Vương, bây giờ làm phiền mọi người giúp một chuyện, giúp chúng tôi tìm ra chiếc thuyền đặc biệt kia đi. Lúc mọi người bơi thuyền chuẩn bị lên bờ, thì Triệu Ngọc bỗng nhiên hỏi những người chèo thuyền quen thuộc sông Bạch Sa này, tôi còn có một vấn đề, có nhiều thuyền hàng đi qua con sông này không, nhất là vào lúc đêm hùng khuya khoắt đấy. Tôi đang nghĩ, nếu tội phạm thật sự lợi dụng một chiếc thuyền lớn để hành động, thì nhân lúc trời tối, hắn ta chắc chắn sẽ đậu ngang chiếc thuyền đó giữa sông. Nếu làm như vậy, một khi có thuyền con qua lại, chẳng phải sẽ chắn đường của người khác sao? Không phải hoạt động của bọn họ sẽ bị phát hiện sao? Một người chèo thuyền lập tức trả lời, chuyện này hả, đúng là khó mà nói được. Trong sông Bạch Sa không có thuyền chở khách, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có vài chiếc thuyền của công ty du lịch đi ngang qua thôi, nhưng mà cơ bản chỉ đi ban ngày thôi, còn thuyền hàng thì đúng là không ít. Một người kia bổ sung thêm, đúng đấy, có những chỗ nước cạn mà khúc cua lại gấp, cho dù là thuyền hàng cũng không muốn chạy buổi tối. Nhưng mà chuyện này cũng khó nói, không chừng có hàng phải chuyển gấp, hoặc là gặp phải chuyện khác bị trì hoãn, buổi tối sẽ chạy thuyền suốt đêm, cũng nói không chừng. Người trước đó đáp, đúng, tôi từng chạy thuyền qua đêm rồi, tuy thuyền chạy đêm trên sông Bạch Sa không nhiều lắm, nhưng không phải ngay cả một chiếc cũng không có. Triệu Ngọc gật đầu, à, xem ra muốn lợi dụng thuyền để vận chuyển thi thể cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Một giờ sau, Triệu Ngọc quay về cục cảnh sát, bắt đầu sắp xếp bàn giao nhiệm vụ điều tra. Hắn phái Hùng Vân Đống đi điều tra tất cả các camera trong vùng sông Bạch Sa gần quan tài treo sau bắt đầu, sau đó sẽ đưa ảnh của tất cả các con thuyền có chạy qua sông Bạch Sa cho Vương Vinh và các chuyên gia về thuyền kiểm tra, xem có con thuyền nào khả nghi hay không. Cùng lúc đó, hắn còn bảo mấy người chèo thuyền kia đi hỏi thăm tin tức, xem trong những người chèo thuyền khác có ai biết tin tức gì hay không. Giờ phút này, người của tổ điều tra đặc biệt về cơ bản đã bị phái ra ngoài hết. Nhiễm Đào bị phái đến Hạ Khẩu điều tra danh sách mà đại sử trường cung cấp. Thời Lệ Châu đến thành phố tỉnh Lỵ Phúc Lai bí mật điều tra các thầy phong thủy bí ẩn. Ngô Tú Mẫn và Tăng Khả ở lại Bắc Cảng. Ngô Tú Mẫn thẩm vấn người bị tình nghi, Tăng Khả thì phụ trách sưu tập tư liệu của các nạn nhân. Đội trưởng Phương Khải Vũ đang toàn lực truy bắt Bạch Lãng, còn đội của Cao Phát Tài thì vẫn đang trong phòng giải phẫu để kiên nhẫn khám nghiệm thi thể. Tất cả các đội ngũ nhân viên đều bị Triệu Ngọc điều phối ra ngoài, mỗi khâu làm việc đều tự động tiến vào giai đoạn khẩn trương. Thông qua tồi luyện tại tổ điều tra đặc biệt, kinh nghiệm phá án của Triệu Ngọc càng ngày càng phong phú, về mặt chỉnh thể lại tăng lên một đẳng cấp mới. Hắn đã sớm thoát khỏi địa vị của người chiến đấu đơn độc, lột xác thành một người lãnh đạo có khả năng chỉ huy toàn cục, càng ngày càng trưởng thành hơn. Đương nhiên, hắn làm tổ trưởng cũng không được nhàn rỗi, bởi vì lĩnh vực mà vụ án quan tài treo sau bắt đầu này liên lụy đến càng lúc càng rộng. Triệu Ngọc lại phái người chuyển vài tấm bảng trắng về, sau đó nghiêm túc điền tư liệu lên bảng. Có bảng trắng dùng để ghi lại tin tức tường tận của những người bị hại, có bảng trắng được ghi tư liệu về Bạch Lãng, còn có bảng dùng để ghi đủ loại manh mối phân tích các thuyền bè thường xuyên đi lại và trang thiết bị tương tự thang máy. Thế là trong cảnh bận rộn ngựa không dừng vó, mặt trời lại xuống núi. Một ngày trôi qua, Triệu Ngọc gần như không ăn được gì, chỉ ăn một cái bánh rán địa phương trên xe hồi giữa trưa. Sau khi bổ sung đầy đủ thông tin lên bảng trắng, lúc ấy hắn mới cảm thấy bụng mình vô cùng đói, đến mức bụng kêu vàng rột rột rồi. Mấy ngày hôm trước, bởi vì có Hùng Văn Đống ở đây, nên tối thiểu mỗi khi đến giờ cơm là sẽ có người đưa cơm. Nhưng bây giờ Hùng Văn Đống đã dẫn theo người của anh ta xuất quân gần hết rồi, đâu còn ai quan tâm đến mấy chuyện này. Ngay lúc này, Miêu Anh mở cửa từ bên ngoài đi vào, vừa thấy Triệu Ngọc, liền vội vàng bày một sấp tư liệu ra, muốn báo cáo công việc cho hắn. Nhưng mà Triệu Ngọc lập tức giữ cô lại, nói, Miêu Miêu à, mấy ngày hôm trước, anh để ý thấy hình như bên cạnh cục cảnh sát có tùm hùm đất chùa cày đó. Đi, chúng ta nếm thử xem sao, vừa ăn vừa nói chuyện. Ban đầu, Miêu Anh muốn phản đối, nhưng trên thực tế thì cô cũng không ăn đàng hoàng cả ngày hôm nay. Vì thế hai người cùng nhau ra cửa, nhanh chóng tìm được quán ăn như lời Triệu Ngọc nói. Hóa ra trong quán ăn này không chỉ có tôm hùm đất chùa cày mà còn có rất nhiều món ăn đặc sản địa phương của núi Vũ Thành. Triệu Ngọc cũng mặc kệ mình có ăn được hay không, gần như gọi tất cả các món có trên thực đơn ra. Quán này không lớn nhưng lại rất đắt khách. Triệu Ngọc và Miêu Anh đợi một hồi lâu mới thấy đồ ăn lục tục lên. Ban ngày ánh nắng chiếu thẳng vào núi Vũ Thành, nhiệt độ khá cao, nhưng vừa đến buổi tối thì gió núi thổi tới nên cực kỳ mát mẻ. Giờ phút này đồ ăn ngon miệng trước mặt lại nốc thêm mấy cốc bia lạnh vào bụng, khiến Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng sảng khoái. Miêu Anh không uống rượu, chỉ gọi một chén nước ô mai ướp lạnh. Cô vừa ăn tôm vừa hỏi Triệu Ngọc, thế nào, lần này chắc anh mệt muốn chết rồi hả? Em đã nói rồi, hung thủ mà thấy chuyện thi thể nữ trong quan tài treo bị người ta phát hiện thì chắc đã chạy trốn từ lâu rồi, cho nên anh không cần phải sốt ruột quá mức đâu. Người nên bị bắt thì ai cũng không chạy thoát được đâu. Triệu Ngọc lại uống một cốc bia vào bụng, nói, đúng là như vậy, nhưng mà dù sao thì bảy thi thể nữ đó còn liên lụy tới hai vụ án giết người, cho nên chân tướng của vụ án ra sao chúng ta phải nhanh chóng điều tra rõ mới được. Miêu Anh cười, giờ mới bắt đầu nói đến chuyện chính. Rõ rồi, ngày hôm qua anh bảo em điều tra danh sách những người tử vong gần đây, tìm kiếm người khớp ngày sinh tháng đẻ được ghi trên giấy vàng. Em đúng là đã tìm được mấy người, nhưng điều kiện gia đình của những người này cực kỳ bình thường, chỉ sợ không phải là mục tiêu mà chúng ta nhắm đến. Nhưng mà em vẫn phái người bám theo, cứ chờ tin tức xem sao. Triệu Ngọc ve vẩy miệng, sảng khoái nói, được, wow, con tùm hùm đất này cay thật đấy, anh thích lắm, đã quá, ha ha. Nói xong, hắn lại ngẩng cổ nốc hẳn một cốc bia to. Miêu Anh nói, em nghe nói anh đang tìm tàu, em không phủ định phỏng đoán của anh. Nhưng mà nếu như tội phạm thật sự sử dụng một thang chuyên dụng cho xe cứu hỏa thì chẳng phải đã gây chú ý rồi ư? Hơn nữa làm vậy thì chắc là mình không khó điều tra, đúng không? Triệu Ngọc vươn hai ngón tay ra. Dù khó điều tra thì vẫn phải điều tra thôi. Anh đã phái Tăng Khả xử lý việc này rồi. Cả Trung Quốc chỉ có hai nhà xưởng có thể chế tạo loại thang xe cứu hỏa này. Miêu Anh tò mò. Nhưng mà đám tội phạm chịu bỏ một món tiền lớn như vậy sao? Mua hẳn một chiếc thang cứu hỏa trị giá hơn 10 triệu chẳng phải càng gây chú ý hơn sao? Triệu Ngọc vừa cắn tôm vừa nói, phía Hạ Khẩu và Phúc Lai đều đã truyền tin tức về rồi, đội phòng cháy của bọn họ Đích thực là có thang xe cứu hỏa cỡ lớn này, nhưng bọn họ bảo đảm rằng từ sau khi mua về, ngoài mấy lần diễn tập ra thì chưa sử dụng chính thức lần nào. Miêu Anh nói, cho nên bọn chúng mới đi mua một chiếc sao? Đúng là điên rồi. Anh yêu à, em cho rằng chúng ta không thể chỉ để ý mãi đến chuyện thang xe cứu hỏa được. Có lẽ còn có phương pháp nào khác cũng có thể bỏ thi thể vào quan tài treo. Triệu Ngọc đặt cốc bia xuống rồi nói, thật ra, nói đến phương pháp thì anh có thể khẳng định một điều, chắc chắn những người đó rất quen thuộc với phương pháp mở nắp quan tài treo sau bắt đầu. Chỉ tiếc, hội trưởng bang chí huy nói rằng cục văn hóa khảo cổ bọn họ từng biên soạn mấy bài viết liên quan đến quan tài treo sau bắt đầu. Hơn nữa việc mở quan tài năm đó lại được tiến hành công khai, cho nên số người biết sự ảo diệu của quan tài treo không hề ít. Chúng ta không có cách nào điều tra được. Trong lúc nói chuyện, di động của Triệu Ngọc vang lên. Là Tăng Khả gọi tới, nhưng người nói chuyện lại là vị đội trưởng Phương Khai Vũ kia. Lãnh đạo, chúng tôi suy luận thông qua video của camera giám sát và đã phát hiện động thái của Bạch Lãng sau khi trộm thi thể Tô Lan. Anh ta lái một chiếc xe tải màu trắng có lai lịch không rõ và chạy về hướng Đông Nam. Nhưng mà sau khi xe chạy ra khỏi nội thành đến một chỗ tên là thị trấn Bạch Bình thì đột nhiên biến mất. Chiếc xe đó sau này không còn xuất hiện nữa. Chúng tôi hoài nghi có thể là anh ta đã đổi xe. Hả? Thị trấn Bạch Bình? Đột nhiên nghe thêm một danh từ như thế, Triệu Ngọc và Miêu Anh bỗng dưng sừng sốt. Triệu Ngọc vội nói, thị trấn Bạch Bình không phải chỗ thi thể số 6 Cảnh Nhã Ái cư trú sao? Chẳng nhẽ? Miêu Anh kích động nói, đúng đúng, ngày cũng trùng hợp, ngày mà thi thể Tô Lan bị trộm đi cũng đúng ngay ngày Cảnh Nhã Ái mất tích. Nói cách khác, Triệu Ngọc kinh dị nói, vụ tai nạn xe cộ của Cảnh Nhã Ái là Bạch Lãng gây ra, là chuyện ngoài ý muốn sao? Đội trưởng Phương Khai Vũ nói trong điện thoại, không tìm thấy xe, rất có khả năng đã bị bọn họ tiêu hủy ngay tại chỗ rồi. Chúng tôi cho rằng muốn tiêu hủy chiếc xe trong thời gian ngắn như vậy thì chỉ có cách quăng vào con sông gần đó. Cho nên chúng tôi đang phân công nhau, bình minh ngày mai sẽ bắt đầu điều tra. Triệu Ngọc nói một tiếng, tốt lắm, anh vất vả rồi. Rồi tắt điện thoại. Miêu Anh nói, có khả năng là Bạch Lãng đâm chết Cảnh Nhã Ái, nhưng cũng có khả năng là đồng bọn đến tiếp ứng Bạch Lãng đâm chết. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì bọn họ chạy xe quá nhanh nên mới đụng phải người, gây ra cái chết ngoài ý muốn. Cũng có lẽ là bọn họ đang buồn bực vì đang thiếu thi thể thì đột nhiên lại thấy Cảnh Nhã Ái rời nhà trốn đi nên cố ý đâm chết cô bé. Triệu Ngọc lắc đầu nói, đừng phí sức nữa. Trước đó anh đã đặt ra quá nhiều giả thiết nên mới dẫn mình vào ngõ cụt. Cho nên chờ bắt được người rồi hẵng nói sau. Nào nào. Nói xong Triệu Ngọc rót một cốc bia cho Miêu Anh. Giải lao đi em yêu. Mấy ngày nay em đã mệt chết rồi. Bây giờ trời cũng đã tối. Em đi khách sạn ngủ một giấc thật ngon. Có lẽ sáng mai lúc em tỉnh lại là anh có thể đưa chân tướng ra ánh sáng cho em xem rồi. Miêu Anh cười nâng ly. Được rồi, vậy em chúc mừng Triệu thần thám trước nhé. Hai người chạm cốc nhìn nhau cười. Lúc này có mấy chiếc xe buýt du lịch lục tục chạy qua trước cửa quán đỗ xe ở bãi của khách sạn đằng xa. Cửa xe mở ra, có thể nhìn thấy du khách các nơi đã du ngoạn một ngày cùng cầm hành lý của mình đi vào trong khách sạn. Nhìn những du khách này, Miêu Anh nói, anh yêu nè, đợi đến khi vụ án này kết thúc chúng ta cũng vào trong núi du lịch một lần xem sao, nghe nói phong cảnh núi Vũ Thành tuyệt lắm đấy. Triệu Ngọc xua tay nói, được, không vấn đề gì. Nếu vụ án quan tài treo được phá thì coi như chúng ta đã cống hiến cho núi Vũ Thành bọn họ, ít nhất cũng nên được miễn phí vé chứ nhỉ. Miêu Anh thích cảm giác đấu võ mồm với Triệu Ngọc, dường như có thể tiêu trừ mệt mỏi của mấy ngày qua. Lừa cha em nhiều tiền như vậy mà anh vẫn keo kiệt, đúng là phục anh luôn. Hai người đều có khẩu vị rất tốt, gọi nhiều đồ ăn như vậy mà cuối cùng không thừa món nào cả. Người phục vụ nhìn mà liên tục ngạc nhiên chậc lưỡi. Sau khi cơm nò rượu say, Miêu Anh nghiêng đầu tựa vào vai Triệu Ngọc, vô cùng thân thiết kéo cánh tay của hắn, hỏi, Triệu Ngọc à, anh nói xem, núi Vũ Thành cách núi Hoa Vân có xa lắm không? Triệu Ngọc vuốt cái bụng phình ra của mình, nói, sao vậy, vụ án quan tài treo còn chưa chấm dứt, sao em đã nhớ tới núi Hoa Vân rồi? Miêu Anh nói như đang làm nũng, không phải, em chỉ là đang nghĩ, chờ chúng ta phá luôn vụ án của núi Hoa Vân, đến lúc đó có khi nào sẽ có cảm giác mất mát không? Anh thử nghĩ xem, cả năm vụ án lớn chưa được giải quyết đều kết thúc hết rồi. Có phải sẽ có cảm giác trong lòng thiếu chút gì hay không? Triệu Ngọc cười gượng hài tiếng. Anh không biết nữa. Chợt nhớ tới hệ thống kỳ ngộ trong đầu mình, nói, có điều anh có cảm giác cho dù vụ án trong quyển sổ bia da màu vàng kết thúc, những vụ án mới lạ khác cũng sẽ không thiếu, đúng không? Có Triệu Ngọc này ở đây, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Miêu Anh cố dựa thật sát vào Triệu Ngọc, nói, đúng đó, không biết vì sao mỗi lần phá án với anh, bề ngoài thì trông em rất sốt ruột, nhưng trong lòng lại hy vọng vụ án đừng bị phá nhanh như vậy. Triệu Ngọc bĩu môi, hả, Miêu Miêu, em nói thâm ảo quá đi mất, sao anh nghe không hiểu vậy? Miêu Anh vùi đầu vào cánh tay của Triệu Ngọc, nhỏ giọng nói, bởi vì tên khốn nhà anh chỉ có lúc phá án mới đứng đắn thôi. Triệu Ngọc vò đầu, nghiêm trang hỏi ngược lại, thế hả? Triệu Ngọc anh đây còn có lúc đứng đắn sao? Sao anh lại không biết nhỉ? Sau nửa giờ, Triệu Ngọc đưa Miêu Anh về khách sạn, muốn cô nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau đó hắn đi ô tô quay về cục cảnh sát, tiếp tục công việc phân tích vụ án của mình. Không ngờ lúc này Tăng Khả cũng đã quay về cục cảnh sát và đang tìm tư liệu trên máy tính. Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ. Ôi chào, cậu về rồi đó hả? Không phải đã bảo cậu ở lại Bắc Cảng à? Sao lại? Tăng Khả vội vàng đứng dậy trả lời. Ôi, tổ trưởng, thiết bị của em đều đặt ở bên này, cho nên mới quay lại đây dùng cho thuận tay. Bởi vậy em đã trở lại. Nhìn thấy Tăng Khả có vẻ hơi kinh hoàng, Triệu Ngọc liếc một cái là biết đã xảy ra vấn đề. Hắn chỉ vào cửa mà nói, thằng nhóc này không phải vì Trương Bồi Bồi mới trở về chứ? Tăng Khả vội vàng xua tay, không không không không không không. Triệu Ngọc tò mò hỏi han, đang lừa người nào đấy? Không biết tôi làm nghề gì sao? Tôi thấy trên đầu cậu có treo cái quan tài kia kìa, hẳn là cảm tình không thuận hả? Sao nào, giận dỗi người yêu bé nhỏ của cậu rồi hả? Tăng Khả sờ gáy mình theo bản năng, chán ngán thất vọng nói, hả, tổ trưởng, anh lợi hại thật đấy, thế mà cũng bị anh nhìn thấu à? Anh nói đúng, buổi tối khuya thế này mà em vẫn trở về, chỉ vì muốn thừa dịp đêm khuya yên tĩnh mà đến thăm cô ấy. Nói xong, Tăng Khả lấy một hộp bánh ngọt xinh đẹp ra. Nhưng mà cô ấy đã về khách sạn nghỉ ngơi mất rồi, em uổng công mua đồ ăn khuya rồi. Tổ trưởng, anh có đói bụng không? Triệu Ngọc lắc đầu, tôi không đói. Sau đó kéo Tăng Khả tới gần, nói, kể tình hình cho tôi biết đi, để anh đây phân tích cho cậu. Tăng Khả nói, vốn dĩ rất tốt, lúc còn ở Khúc Lương bọn em cũng chơi rất thân, còn từng cùng nhau đi ăn hải sản nữa. Em thật lòng thích cô ấy đối với em cũng rất vậy đó. Tăng Khả không biết phải biểu đạt như thế nào. Tạm dừng hồi lâu rồi mới tiếp tục nói. Sau đó lúc điều tra vụ án ác ma, chúng em cũng phát triển vô cùng thuận lợi. Còn từng nắm tay nữa. Triệu Ngọc bĩu môi. Ôi trời, hóa ra lúc tôi liều mạng phá án, cậu còn có thời gian rảnh rỗi đi yêu đương. Tăng Khả giải thích. Thuận tiện thôi mà. Nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì. Từ sau khi tạm biệt ở Bắc Thiên, cô ấy bắt đầu đối xử với em rất là lạnh nhạt. Em muốn qua tìm cô ấy nhiều lần, nhưng mà cô ấy lúc nào cũng lấy lý do công việc để từ chối. Sau đó tại huyện Cao Lan, cuối cùng chúng em cũng gặp mặt. Nhưng cô ấy không còn thân thiết với em như trước. Chúng em có đi ăn với nhau hai lần, nhưng mà cũng chỉ giống bạn bè bình thường. Không bao lâu sau, nhiệm vụ của cô ấy kết thúc, nên cô ấy đã rời khỏi đó trước. Sau đó ngay cả tin nhắn và điện thoại cũng ít dần. Tổ trưởng, Tăng Khả chán nản nói, có phải tức là em đã không còn xuất diễn nữa không? Triệu Ngọc nói, không phải, không phải, cậu yên tâm, tôi đây là chuyên gia tình yêu đó, mấy chuyện này tôi không có lý do gì không giúp cậu hết. Triệu Ngọc nắm cả bà vai Tăng Khả, nói như thật. Qua đây, bây giờ cậu hãy nói cho tôi biết cậu thật sự thích pháp y Trương Bồi Bồi sao? Tăng Khả nặng nề gật đầu, trong mặt tràn đầy mong đợi. Xác định, vô cùng xác định luôn, em nhớ cô ấy. Nhớ đến sắp chết rồi. Triệu Ngọc định liệu trước, nói, vậy là tốt rồi, cậu chờ xem anh đây giúp cậu thế nào nhá. Ha ha ha ha. Đêm khuya, ngoài phòng giải phẫu đội cảnh sát hình sự, giờ này mà còn tới phòng giải phẫu, ít nhiều gì vẫn khiến Triệu Ngọc cảm thấy hơi chột dạ. Trên hành lang không có bất kỳ viên cảnh sát nào, xung quanh yên tĩnh đến mức kỳ lạ, càng khiến nơi này bị phủ lên một tầng không khí khác thường. Cửa phòng giải phẫu đã đóng, không biết bên trong có người hay không. Triệu Ngọc đành phải dán sát lỗ tai vào cửa để lắng nghe vừa suy nghĩ. Nếu Trương Bồi Bồi đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi, thì ít nhất trong phòng giải phẫu cũng phải có một pháp y ở lại trực chứ nhỉ. Ai ngờ hắn còn chưa suy nghĩ xong thì cửa phòng giải phẫu bỗng nhiên mở ra. Bên trong có một người gầy yếu mặc áo blues trắng đi ra. Người này không ngờ bên ngoài có người. Khi vừa nhìn thấy Triệu Ngọc thì nhất thời kinh hãi hô to một tiếng, sợ tới mức ôm ngực. Ôi trời! Ôi mẹ ơi! Triệu Ngọc cũng không để ý, trái tim của hắn cũng nhảy bắn lên. Khi nhìn thấy rõ người mặc áo blues trắng này là ai thì mới sốt ruột giải thích. Lão Cao, là tôi! Đừng kích động, đừng kích động! Cao Phát Tài vừa ôm ngực, vừa tháo khẩu trang xuống nói với Triệu Ngọc. Ôi trời, hù chết tôi rồi. Triệu Ngọc, cậu muốn làm gì thế? Biết trái tim già nua của tôi bị bệnh không? Thế nào, cậu muốn để tôi đi theo mấy nạn nhân này luôn hả? Xấu hổ quá. Triệu Ngọc nhanh chóng hỗ trợ xoa ngực, nhưng lại bị pháp y Cao đẩy ra. Triệu Ngọc lại giải thích. Chẳng phải tôi đi qua đây là để xem xét tình hình sao? Nào biết vừa định gõ cửa, ông đã đi từ bên trong ra rồi. Lúc này trong phòng giải phẫu có tiếng hỏi. Pháp y Cao, ông không sao chứ? Cao Phát Tài thở hổn hển mấy ngụm. Không có gì, không có gì, mọi người cứ tiếp tục đi. Rồi mới bình tĩnh lại và nói với Triệu Ngọc. Một ngày không thấy cậu, nên tôi đang muốn tìm cậu tâm sự đây. À. Nói xong ông ta lấy một điếu thuốc ra, chỉ hành lang nơi xa. Đi nào, sang bên này nói chuyện. Triệu Ngọc tỏ vẻ xin lỗi, nhanh nhẹn lấy bật lửa ra giúp ông ta châm thuốc. À, hóa ra ông làm pháp y mà cũng hút thuốc hả? Hai người rời bước đến chỗ sâu trong hành lang. Cao Phát Tài dùng sức hút vài hơi, bấy giờ mới nói. Không còn cách nào khác. Cậu cũng thấy đấy, công việc này áp lực lớn đến chừng nào. Ai, tuổi lớn rồi, không lấy ra hút vài ngụm thì đâu thể chịu nổi. Triệu Ngọc vội hỏi. Vừa rồi ông nói có việc tìm tôi. Sao rồi, có tình huống mới à? Cao Phát Tài nghiêm túc nhíu mày nói. À, Trường Bồi Bồi phân tích không sai. Trên những thi thể này không sinh sản vi khuẩn, cho nên mới không bị phân hủy. Hả, vậy ông đã điều tra ra gì chưa? Có phải có người xử lý chống phân hủy hay không? Cao Phát Tài thở dài một hơi, nói. Nhìn không ra. Sau khi chúng tôi giải phẫu, thì phát hiện một lớp vật chất như sáp trong khí quan nội tạng và dưới làn da của thi thể. Sau khi trải qua kiểm tra đo lường, thì mới biết đó là một loại sáp mỡ, cũng là thuật ngữ mà chúng tôi thường nói, adipocere. Triệu Ngọc khó hiểu. Adipocere? Cái này có gì quan trọng sao? Cao Phát Tài giải thích. Adipocere thường sinh ra ở thi thể bị ngâm trong nước hoặc là thi thể chôn trong vùng đất có nhiều hơi nước. Về mặt lý luận mà nói, thì kiểu quan tài khô ráo được treo trên vách núi thế này không thể sinh ra adipocere. Cho nên trước mắt chúng tôi chỉ có thể cho ra hai kết luận. Một, thi thể bị người ta xử lý bằng một liệu trình chống phân hủy nào đó không muốn ai biết. Hai, bản thân quan tài treo đã có một loại công năng chống phân hủy không muốn ai biết tới. Cho nên thi thể đặt trong quan tài treo đã bị áp chế việc nảy sinh vi khuẩn, giữ được thi thể rất hoàn hảo. Triệu Ngọc lắc đầu. Ông dùng không muốn ai biết tận hai lần kia. Tôi không ngờ các chuyên gia đứng đầu trong ngành như các ông đều đã đến đây, vậy mà còn có thể dùng mấy chữ không muốn ai biết này. Cao Phát Tài giải thích. Triệu Ngọc à, trên thế giới này luôn có vài thứ mà trước mắt khoa học vẫn chưa thể nghiên cứu. Mượn quan tài treo làm ví dụ, đến nay chúng ta vẫn chưa thể giải thích người xưa làm thế nào để mang quan tài nặng nề lên treo trên vách núi treo leo, hơn nữa còn giữ được hơn 1.000 năm. Trí tuệ của người xưa có đôi khi vượt qua trí tưởng tượng của chúng ta. Triệu Ngọc nói. Ông cường điệu trí tuệ của người xưa như vậy, tức là loại bỏ khả năng thứ nhất hả? Tội phạm vốn không xử lý chống phân hủy cho thi thể đúng không? Cao Phát Tài nói. Đúng vậy, điểm rõ ràng nhất là từ lúc thi thể vừa rời khỏi quan tài treo, đã bị biến chất rất rõ ràng. Nếu như thi thể bị người ta xử lý, thì sẽ không xuất hiện hiện tượng này. Mặt khác, thi thể không có dấu hiệu xử lý. Hơn nữa, theo tôi được biết, kỹ thuật chống phân hủy tiên tiến nhất trên thế giới trước mắt cũng không đạt được loại hiệu quả mà chúng ta nhìn thấy. Tôi nghĩ, về điểm này, chắc cậu không cảm thấy xa lạ đúng không? Lý Phi trong vụ án thi thể nữ không đầu là do cậu bắt đó. Triệu Ngọc nhớ lại. Ừ, đúng vậy. Lúc trước Lý Phi dùng công nghệ vô cùng phức tạp mới có thể giữ cho thi thể không bị phân hủy. Cao Phát Tài lại nói. Đúng rồi. cũng không phải mỗi một thi thể đều có thể xuất hiện adiposia. Thi thể nữ số 5 và số 6 hoàn toàn không có. Số 1 và số 4 rất ít, mà adiposia ở số 7 là rõ ràng nhất. Triệu Ngọc hỏi, adiposia càng nhiều thì nói lên thi thể được bỏ vào càng sớm sao? Cao Phát Tài trả lời, từ trên lý luận mà nói thì đúng là như vậy. Nhưng mà bởi vì chúng tôi không nghiên cứu rõ về quan tài treo, cho nên không thể bảo đảm 100% được. Triệu Ngọc trầm tư một lát. Được rồi, tôi biết rồi. Tiêu hóa lời Cao Phát Tài vừa nói, lúc này mới nói sang chuyện khác, nói với ông ta. Lão Cao này, tôi còn có một việc phải hỏi ông. Chuyện của Trương Bồi Bồi và Tăng Khả bên tôi, ông làm được thế nào rồi hả? Hóa ra Triệu Ngọc đã sớm để ý đến chuyện của Tăng Khả. Từ rất lâu trước kia, hắn đã hỏi Cao Phát Tài việc này, cho nên hắn đã biết nguyên nhân tại sao Trương Bồi Bồi không nhiệt tình với Tăng Khả như trước. Cao Phát Tài nói, tôi còn chưa làm gì cả. Cậu không biết à, vợ tôi mới phẫu thuật tim. Triệu Ngọc vội hỏi, ôi, xấu hổ quá, vậy chị dâu không sao chứ? Cao Phát Tài dùng sức cắn điếu thuốc, nói, không sao đâu, cuộc phẫu thuật rất là thuận lợi. Có điều dù nói như thế nào đi nữa, không thể ở bên cạnh cô ấy, khiến tôi cứ cảm thấy bất an. Không sao là tốt rồi, chờ tôi về thủ đô, tôi mời cả hai người luôn nhé, ha ha. Cao Phát Tài lại nói, thật ra bản thân Bồi Bồi cũng không sao cả. Cô bé từng nói với tôi rằng rất có thiện cảm với Tăng Khả bên tổ cậu. Nhưng mà cha mẹ cô bé phản ứng rất mạnh, nói rằng Tiểu Tăng không phải người thủ đô, điều kiện gia đình cũng không tốt, khoảng cách giữa hai nhà quá xa, tồn tại tập tục sai khác đủ kiểu. Bồi Bồi là con gái một, cha mẹ cô bé đặt tên là Bồi Bồi, không phải đã có ý rõ ràng lắm sao? Nhưng thực tế thì sao? Tiểu Tăng thường xuyên theo tổ điều tra đặc biệt đi khắp cả nước. Cho nên, chắc là cậu hiểu rồi chứ. Đổi lại là con gái của cậu, cậu sẽ nghĩ thế nào? Triệu Ngọc không chút do dự nói, ít nhất tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của con gái mình. Thật đấy, mấy vấn đề khách quan này toàn là chuyện vớ vẩn, mấu chốt là hai người bọn họ tình đầu ý hợp. Cao Phát Tài dội tắt điếu thuốc nói, rồi rồi rồi, cậu đừng có gấp. Thật ra cha mẹ của cô bé vẫn rất thấu tình đạt lý. Cậu cho tôi chút thời gian, tôi sẽ khuyên bọn họ. Triệu Ngọc còn muốn nói gì thì di động đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn thì là đội trưởng Hùng Văn Đống gọi tới. Hùng Văn Đống vội vã nói, alo, cảnh sát Triệu, anh có ở đội cảnh sát hình sự không vậy? Mấy người chèo thuyền bên kia vừa gửi tin về. Tôi cảm thấy có thể chúng ta đã tìm ra chiếc thuyền khả nghi kia rồi. Triệu Ngọc bên này còn đang nói chuyện điện thoại với Hùng Văn Đống, nhưng Hùng Văn Đống lại bỗng nhiên xuất hiện ở một góc khác của hành lang và vẫy tay với Triệu Ngọc. Ai dồi ôi, tôi đang bảo sao lại nghe thấy gần như vậy chứ? Hóa ra, đại đội cảnh sát hình sự huyện Vũ Thành tổng cộng chỉ có một tòa nhà nhỏ 2 tầng, phòng giải phẫu lại ở ngay tầng 1, cho nên Hùng Văn Đống vừa về đến là thấy Triệu Ngọc và Cao Phát Tài ngay. Vì thế anh ta nhanh chóng để điện thoại xuống, chạy đến trước mặt Triệu Ngọc và Cao Phát Tài, hưng phấn mà nói, cảnh sát Triệu, đúng là trên thuyền có vấn đề. Vừa rồi, bên người chèo thuyền truyền tin về, có một bác lái đò nói rằng một buổi tối hơn nửa tháng trước, bọn họ lái một con thuyền chở hàng, bị tuần cảnh ngăn cản ở Phan Gia Loan của sông Bạch Sa. Tuần cảnh hoài nghi trên thuyền hàng của bọn họ có dấu hàng cấm, nên đã điều tra hơn 2 tiếng đồng hồ mới cho đi. Triệu Ngọc nhíu mày, hả? Tuần cảnh trên nước. Hùng Văn Đống nói, đúng đó, không phải rất kỳ quái sao? Tôi tra xét một phen, lúc con thuyền kia bị cảnh sát đường thủy chặn lại, thì đúng vào ngày Bạch Lãng trộm thi thể Tô Lan. Triệu Ngọc đã hơi hiểu ra chuyện này, nhưng lại chưa hiểu hoàn toàn, mà Cao Phát Tài ở bên cạnh đã hoàn toàn rối bời rồi. Hùng Văn Đống hơi đắc ý vỗ ngực nói, nếu như có nhiệm vụ tra tìm hàng cấm, bình thường sẽ tiến hành điều tra mấy con thuyền trên bến tàu, chứ ở trên mặt sông mà lại đột nhiên có 2 cảnh sát đường thủy không biết nhảy từ đâu ra, thật sự khiến người ta thấy khả nghi. Không phải tôi nổ đâu, chứ lão Hùng tôi là người có nhiều bạn bè trong giới cảnh sát nhất ở vùng núi Vũ Thành này đấy. Tôi đã hỏi thăm hết rồi, bên đại đội chuyên bắt hàng cấm kia vốn dĩ không có nhiệm vụ kiểm tra đột ngột gì hết, cho nên nhóm người kia chắc chắn là giả. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu ra. Giả thế, nói cách khác, Chúng ta đã rõ vì sao tội phạm thực hiện vụ án quan tài trèo lại không lo lắng bị thuyền hàng qua lại phát hiện. Bọn chúng đã sớm sắp xếp người chặn hai đầu sông, ngay khúc sông xảy ra vụ án. Hùng Văn Đống nói, đúng, đi qua Phan Gia Loan thì cách quan tài trèo sao bắt đầu kia không xa đâu. Những kẻ giả làm cảnh sát đường thủy đó chắc chắn là cùng một bọn với tội phạm trong vụ án quan tài treo. Triệu Ngọc gật đầu thở dài. Cũng đúng, ngay cả quan tài treo sau bắt đầu mà cũng dám động vào, thật là danh tác. Cho nên, phái người giả mạo cảnh sát đường thủy cũng chẳng có gì lạ. Pháp Y Cao cũng đã hiểu ra, vội hỏi. Vậy, nếu như vậy thì chắc là tội phạm lợi dụng thuyền chở hàng, bỏ thi thể vào quan tài treo hả? Vậy thuyền thì sao? Tìm được không? Hùng Văn Đống vội vàng gật đầu trả lời. Tìm ra rồi, đương nhiên tìm được. Chẳng những tìm được mà còn vô cùng rõ ràng nữa đấy. Triệu Ngọc thúc giục. Hả, vậy còn lê mê cái gì? Nói mau. Hùng Văn Đống nói. Bác lái đò bị cảnh sát đường thủy giả chặn lại hỏi chuyện ấy nói. Thuyền của bọn họ đi ngược dòng lên. Sau khi cảnh sát đường thủy cho đi, bọn họ tiếp tục chạy hướng bắc dọc theo đường sông. Mới vừa đi chưa được bao lâu thì gặp một thuyền hàng của công ty Vân Hải đi hướng ngược lại. Triệu Ngọc lặp lại một câu. Công ty Vân Hải. Cảm thấy hình như mình từng nghe thấy danh từ này ở đâu đó. Pháp Y Cao bỗng nhiên nổi hứng thú. Thuyền như thế nào? Tôi có ảnh, qua đây. Nói xong, Hùng Văn Đống bật di động, mở một tấm ảnh ra và giới thiệu. Trên thuyền của bác lái đò có camera. Đây là ảnh chụp màn hình video clip quay ngay lúc đó. Nếu chúng tôi đoán đúng, thì nhất định là con thuyền này có vấn đề rồi. Triệu Ngọc nhìn thấy trên ảnh là một con thuyền chở hàng trông hết sức bình thường, còn nhỏ hơn trong tưởng tượng của mình một chút, vội hỏi. Là chiếc thuyền này sao? Con thuyền này đâu có dấu hiệu gì? Sao mọi người biết là thuyền của công ty Vân Hải? Hùng Văn Đống vò đầu nhớ lại, lúc này mới giật mình nói. Hờ, cái gì mà công ty Vân Hải? Ôi xấu hổ quá, tôi nói nhầm rồi. Không phải công ty Vân Hải, mà bây giờ là tập đoàn Vân Hải rồi. Anh ta vội vàng chỉ vào thuyền hàng trong ảnh, nói, cảnh sát Triệu à, anh là người phương Bắc, có lẽ không biết, nhưng mà tập đoàn Vân Hải trong phạm vi tỉnh Phúc Lai chúng tôi, thì đúng là không ai không biết, không người không hiểu. Pháp Y Cao phụ họa nói, tôi cũng có nghe nói qua, hình như là làm vận chuyển đường biển đúng không? Trước kia hình như tôi có xem quảng cáo rồi. Hùng Văn Đống hớn hở nói, đúng, nhưng mà trước kia tập đoàn Vân Hải đúng là lập nghiệp dựa vào vận tải đường sông đấy. Thập niên 90 của thế kỷ trước, công ty đó đã làm ăn tốt lắm. Lúc ấy vận tải đường thủy mấy con sông lớn trong địa phận tỉnh Phúc Lai đều được công ty bọn họ nhận thầu, kiếm được số tiền rất lớn, đúng là phát tài rồi. Sau này, bởi vì đường cao tốc từ từ phát đạt, nên việc vận tải đường sông cũng chậm rãi đi xuống, cho nên tập đoàn Vân Hải lại đưa mắt về phía vận chuyển đường biển rộng lớn, từ từ chuyển mình thành công ty vận chuyển đường biển lớn nhất Đông Nam hôm nay. Hơn nữa, không chỉ vận chuyển đường sông và đường biển, mà bọn họ còn kinh doanh nhiều công ty bất động sản và một vài sản nghiệp với các loại hình khác nhau. Ở trong tỉnh Phúc Lai này, phải nói là nổi tiếng ầm ầm. Cho nên, tuy trên thuyền không có ký hiệu, nhưng người thường xuyên chạy thuyền giống như bác lái đò chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Anh ta lại chỉ bức ảnh. Bọn họ nói vậy thì con thuyền này chắc chắn là của tập đoàn Vân Hải, không thể sai được. Triệu Ngọc lẩm bẩm. Tập đoàn Vân Hải, chúng ta từng đoán trong vụ án này có liên lụy đến một siêu phú hào, chẳng lẽ? Hùng Văn Đống lại nói. Đúng rồi, Kỹ sư Vương vừa nãy có tìm anh không? Tôi đã cho anh ta xem qua video từ camera trên thuyền. Anh ta nói, mạn con thuyền này có dấu vết sửa chữa rõ ràng. Anh ta hoài nghi rằng dưới thuyền đã dùng một loại trang bị thổi phồng nào đó. Như vậy là có thể khống chế trọng lượng quá lớn của thân tàu rồi. Anh ta lại chỉ vào ảnh chụp, nói, anh lại xem nơi này. Anh hãy xem phần sau của con thuyền, có chỗ cào cào bị vải bạt che lại. Kỹ sư Vương nói rằng phía dưới vải bạt chắc là thang xe cứu hỏa mà chúng ta từng đoán lúc trước. Pháp Y Cao kinh ngạc nói, cái gì thang xe cứu hỏa? Làm sao có thể một chiếc thang xe cứu hỏa có thể lên cao đến 40 mét? Làm sao có thể nhỏ như vậy? Triệu Ngọc bất ngờ vội vàng hỏi Pháp Y Cao, Hả? Sao vậy? Ông còn hiểu biết về thang dây cứu hỏa cơ à, lão Cao? Cao Phát Tài trịnh trọng nói, hiểu biết thì không hẳn, nhưng mà nếu tôi là tội phạm, thì tôi sẽ không lựa chọn dùng thang dây cứu hỏa đâu. Triệu Ngọc vội hỏi, hả, vì sao? Cao Phát Tài cẩn thận nói, bởi vì nếu so sánh, thì vẫn còn có công cụ khác, có lợi ích thực tế hơn. Thang dây cứu hỏa là chuyên dùng để cứu viện trên cao, bởi vì tính chất công việc, nên giá trị chế tạo rất cao. Hơn nữa con đường đạt được chỉ có một, cho dù có tiền cũng không mua được. Nhưng mà nếu là xe vận tải lắp thang của công ty chuyển nhà thì đơn giản hơn nhiều. Triệu Ngọc và Hùng Văn Đống đồng thời sửng sốt. Cái gì? Xe vận tải lắp thang? Cao Phát Tài nói. Đúng vậy. Sao thế? Mọi người chưa từng nhớ tới công ty chuyển nhà à? Bây giờ nhà tầng ở thành phố lớn được thiết kế như tổ chim bồ câu vậy. Thang máy cũng nhỏ ơi là nhỏ. Có rất nhiều đồ dùng gia đình rất lớn, không thể đặt vừa vào thang máy, cũng không vào được cửa. Cho nên công ty chuyển nhà phải dùng loại xe này để chuyển đồ vào trong nhà khách. Triệu Ngọc và Hùng Văn Đống đồng thời gật đầu. Ái chà chà, xem ra người sống ở thành phố lớn đúng là khác biệt. Triệu Ngọc sống ở Tần Sơn, Hùng Văn Đống sống ở Vũ Thành, vốn không phải nơi có nhiều tòa cao ốc, đương nhiên chưa từng thấy dụng cụ tiên tiến thế này. Cao Phát Tài giới thiệu. Mau chóng, thuận tiện, mà lại vật đẹp giá thấp. Mấy trăm nghìn là có thể mua một chiếc xe vận tải lắp thang cao đến 28 mét rồi. Hùng Văn Đống lắc đầu. Hả, 28 mét? Hình như không được đâu. Quan tài treo cao nhất là 41 mét. Kém cũng hơi xa đấy. Cao Phát Tài gật đầu. Ờ, vậy thì đến nhà xưởng đặt làm là được. Mỗi khi lên cao 1 mét, giá trị chế tạo cũng sẽ lên cao không ít. Tổ trưởng Triệu, nhà xưởng chế tạo cũng không nhiều. Loại đặt làm đặc biệt này chắc là rất dễ điều tra. Triệu Ngọc cầm di động định gọi điện thoại cho Tăng Khả. Hiểu rồi, tôi sẽ bảo Tăng Khả điều tra ngay. Nhưng lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề, vội vàng hỏi Hùng Văn Đống. Đúng rồi, chủ tịch của tập đoàn Vân Hải là ai vậy? Hùng Văn Đống hùng hằng vò tóc, cố nhớ lại. Lâm cái gì nhỉ? Xem đầu óc của tôi này, rõ ràng sắp ra khỏi miệng rồi mà không tài nào nghĩ ra. Dù sao là một người phụ nữ. Hả, nữ à? Triệu Ngọc lấy điện thoại ra tự tra tìm. Kết quả của tin tức rất nhanh, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Vân Hải đúng là phụ nữ, tên là Lâm Chiêu Phượng. Ôi trời ơi! Ai ngờ lúc nhìn thấy tên thì không sao, mà lúc Triệu Ngọc nhìn tuổi tác của người ta thì lại bỗng dưng hét lên một tiếng, suýt nữa đánh rơi di động. Triệu Ngọc nói, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1952 à? Đó là ngày 20 tháng 1 năm âm lịch đó. Ha ha ha, lần này không thể chạy thoát rồi. Người có ngày sinh tháng đẻ trên giấy vàng cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Tập 196 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.